Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922. Chương 922 Nàng Khiếp Sợ. Ngô Thanh Thiển vẫn luôn đều cho rằng âm hồn điện tà tu là chủ động cùng vực sâu sinh vật liên hệ. Không nghĩ tới còn có loại này bí ẩn. Đến từ vực sâu sinh vật còn sẽ chủ động dụ hoặc. Như thế nào làm được? Cảnh Thiệu trầm mặc một lát mở miệng nói. Tu luyện tà đạo người hoặc nhiều hoặc ít tổng hội dính lên tử khí. Rốt cuộc rất nhiều công pháp đều yêu cầu đi tìm chết khí âm sát thực trọng địa phương mới có thể tu. Luyện, vực sâu sinh vật sẽ lợi dụng điểm này. Ở tà tu tu luyện lây dính tử khí nhất nùng thời điểm nhân cơ hội đi vào giấc mộng. Nếu chịu đựng không được dụ dỗ cùng mê hoặc, như vậy liền sẽ sa vào trong đó không thể tự kềm chế, đương nhiên. Cũng có không ít tà tu ý chí lực thực kiên định. Vực sâu sinh vật đi vào giấc mộng cũng mê hoặc không được. Chính là bọn họ lại sẽ tự nguyện lựa chọn cùng vực sâu liên hệ hợp tác. Lấy đạt thành nào đó mục tiêu tỉ như, âm hồn điện không ít cao tầng chính là như thế. Bọn họ mục tiêu chính là đem thông minh sắc xảo cảnh biến thành tà tu thiên hạ. Đem chính đạo cùng ma đạo tu sĩ biến thành tà tu chất dinh dưỡng, thì ra là thế. Ta phía trước vẫn luôn rất kỳ quái vực sâu cùng Quảng Loan đại lục chi gian bị phong ấn ngăn cách. Tà tu là như thế nào cùng vực sâu sinh vật liên hệ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có đi vào giấc mộng như vậy thủ đoạn, Ngô Thanh Thiển trong lòng một. Cái khá lớn nỗi băn khoăn bị cởi bỏ. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi. Vậy ngươi biết âm hồn điện tà tu là như thế nào được đến vực sâu quái vật sao? Ta phía trước gặp được tà tu thống lĩnh đều thả ra quá vực sâu quái vật tác chiến, Cảnh Thiệu ngón. Tay không ngừng gõ trong tay thịt nướng gậy gỗ, ánh mắt thâm trầm, hiển nhiên lại tự hỏi dối dám mân ni Ngô Thanh Thiển cũng không thúc giục hắn. Như vậy bí ẩn, hắn do dự cũng bình thường. 30 năm trước đại chiến đem tới gần vực sâu một chỗ địa phương chém ra vô số cái khe. Tuy rằng cuối cùng bị cường giả phong ấn, nhưng vực sâu hơi thở vẫn là ảnh hưởng toàn bộ đại lục những cái đó cái khe bị phong ấn. Ngăn trở vực sâu sinh vật thông qua thông đạo buông xuống Quảng Loan đại lục. Lại làm vực sâu cường giả có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đem một ít thần bí khói độc đưa tới, âm hồn điện cao tầng có thể ở trong mộng cùng vực sâu cường. Giả gặp gỡ, bọn họ sẽ biết như thế nào đem này đó khói độc ăn mòn đến người bình thường trong thân thể. Sau đó đem này biến thành vực sâu quái vật, Cảnh Thiệu dừng một chút nói. Người cùng vực sâu quái vật tiếp xúc quá, hẳn là biết một khi có người bị bọn họ cắn thương cũng sẽ thực mau đồng hóa biến thành quái vật. Đây cũng là âm hồn điện vì sao có được đại lượng vực sâu quái vật nguyên nhân chủ yếu, hắn thật. Mạnh thở dài, những cái đó được xưng bất tử quái vật cũng không phải vực sâu chuyển vận mà đến. Mà là Quảng Loan đại lục một bộ phận tà tu nương vực sâu lực lượng chế tạo ra tới, sự thật thế. Nhưng sẽ là như thế này, Ngô Thanh Thiển nghe thấy cái này bí ẩn cũng nhịn không được chấn kinh rồi. Cảm tình tang thi nơi phát ra đầu sỏ gây tội cư nhiên là Quảng Loan đại lục bản thổ người làm ra tới. Nếu các ngươi ám hồn điện biết cái này bí ẩn, kia vì sao không đem này công bố ra tới? Hoặc là cùng chính đạo, ma đạo một phương cao tầng lộ ra, hợp tác đem những cái đó vực sâu quái vật tai họa ngầm tiêu diệt đâu? Điểm này Ngô Thanh Thiển cũng thực khó hiểu. Cảnh Thiệu tự giễu cười cười. Ngươi cho rằng loại chuyện này chỉ có thông minh sắc xảo cảnh nội phát sinh sao? Theo ta được biết toàn bộ hạ tứ cảnh nội tà đạo chung đều tồn tại tình huống như vậy, hắn cắn chặt. Răng thấp giọng nói, vì sao có được vực sâu sinh vật tà đạo hiện tại sẽ như thế thịnh hành cùng hung hăng ngang ngược? Căn bản không đơn thuần chỉ là bởi vì Quảng Loan đại lục dị biến vấn đề. Mà là thượng tam cảnh nội có siêu cấp cường giả can thiệp thúc đẩy kết quả, nếu không tứ cảnh. Cảnh chủ hóa tứ cảnh chính đạo, ma đạo thế lực lớn liền tính năm đó đại chiến khi nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Nhưng là thật muốn quyết tâm ở những cái đó tà đạo còn chưa hoàn toàn thành hình khi tiêu diệt cũng. Không khó làm được, hết chương.